Ta vừa là ma đầu vừa là thánh nhân, chương 217, sinh nhật Kiều Linh, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hiểu Mi, cậu nói quá rồi. Kiều Linh đỏ cả mặt nhưng quả thật cô cũng cho là đúng, đúng vậy, mình có gì kém xinh hơn cô ta chứ, mỗi người một vẻ mà. Kiều Linh, chúc mừng sinh nhật. Các bạn cùng đồng thanh, Ngọc Minh và Thảo Ly cũng chạy tới ôm chặt Kiều Linh, hai cô gái này đã là bạn thân của Kiều Linh suốt 3 năm trời rồi, tình cảm rất thắm thiết nhưng tiệc sinh nhật năm nay có lẽ là tiệc sinh nhật ý nghĩa nhất khi mà Kiều Linh vừa có bạn trai đẹp lại vừa là năm bọn họ sắp xa nhau. Dù rằng Ngọc Minh và Thảo Ly không tin Kiều Linh có thể giành được hạng nhất toàn trường, nhưng không phải Hoàng Việt và Hiểu Mi đã từ chối suất học bổng Harvard rồi sao? Chỉ vài tháng sau, bọn họ sẽ phải xa Kiều Linh rồi, bọn họ tuy rằng rất muốn Kiều Linh ở lại nhưng không thể làm trễ nãi tiền đồ của cô ấy được à, Harvard đúng là ngôi trường có không khí học tập và môi trường thích hợp nhất với người bạn của mình à, tiệc bắt đầu được rồi. Hoàng Việt ra hiệu cho nhân viên phục vụ, rất nhanh, các món ăn buffet lần lượt được mang ra, lúc này mọi người đã ăn tráng miệng bằng hoa quả, do câu tiệc hôm nay còn có kem, các loại bánh ngọt, nói chung là tùy khẩu vị của mỗi người mà sẽ chọn món, Hoàng Việt cũng rất thích tiệc buffet như thế này, không phải lo ai đó sẽ không thích một món nào đó. Anh, lấy cho em một ly kem đi. Kiều Linh cười hì hì nói với Hoàng Việt bằng giọng đầy âu yếm, làm Hiểu Mi và Thiên Di cũng phải ghen tị a. Ngoài ra Ngọc Minh và Thảo Ly cũng có chút hâm mộ, hai người lập tức đồng thanh. Anh Minh anh, lấy cho em một ly kem nữa được không? Lấy cho em cơ, Ngọc Minh thấy cô bạn mình nói giống mình thì tức lắm. Không, lấy cho tớ, Thảo Ly cũng quyết không chịu nhường. Được rồi, anh lấy cho cả hai. Chấm, Minh anh lau mồ hôi lạnh, hai cô gái này, thật là kỳ cục quá đi, mình đâu phải là bạn trai của hai cô nàng như Kiều Linh và Hoàng Việt chứ, nhưng mà cũng không muốn làm hai người mất hứng nên đành đứng dậy lấy một ly kem. Của em là sô-cô-la, từ đằng sau, Minh anh nghe được tiếng Ngọc Minh nói. Của em là dâu, anh cũng lấy cho em một ly kem, vị sầu riêng nhé. Bảo Thi nói với Hoàng Tuấn đầy ngọt ngào. Được, được, hắc hắc. Hoàng Tuấn cười ha ha, dĩ nhiên là hắn không thể từ chối bạn gái mình được rồi. Tiếc quá, hôm nay bạn trai của Hiểu Mi không đi. Kiều Linh quả là có chút tiếc thật, hắn cũng muốn bạn trai của Hiểu Mi đến để cho Hoàng Việt quăng ý nghĩ tiến thêm một bước với cô ấy đi. Hi hi, Hiểu Mi không cho là đúng, chỉ cười xòa cho qua, sau đó cô đứng dậy, đi lấy kem và vài cái bánh ngọt, cô đã nhịn ăn chiều giờ rồi, đang đói lắm luôn đây. Thấy bé Na nãy giờ không nói gì Kiều Linh liền hỏi. Ngọc em không ăn kem sao? Tí nữa em mới ăn kem. Bé Na cười khúc khích đúng là ăn kem xong khi ăn đồ mặn sẽ cảm thấy rất lạ miệng a. Các ca sĩ bắt đầu lên hát, hôm nay Dũng Chột mời 4 người ca sĩ, gồm Hương Tràm, Bảo Anh, Hiền Hồ cùng Eric. Trong những ca sĩ này, ca sĩ Hiền Hồ là người mà Kiều Linh thích nghe nhất, lần trước cô chọn ca khúc Em Ngày Xưa Khác Rồi để biểu diễn trong cuộc thi Nam Thanh Nữ Tú là bài của Hiền Hồ, Hoàng Việt dĩ nhiên phải mời ca sĩ này cho cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, các giai điệu lần lượt vang lên, các bạn học của Hoàng Việt cũng không bỏ qua dịp này mà chụp hình với các ca sĩ, còn lên xin hát cùng Kiều Linh thì song ca với Hiền Hồ, cả hai cùng hát bài Em Ngày Xưa Khác Rồi, giọng ca của Kiều Linh chỉ hơi kém về mặt xử lý, chứ chất giọng so với Hiền Hồ thì còn hấp dẫn hơn. 3, 3, 3, sau khi Kiều Linh hát xong, mọi người không ngừng vỗ tay, cô ca sĩ Hiền Hồ cũng phải bất ngờ, không ngờ cô bé này đã sinh còn hát hay thật. Hôm nay, Hiền Hồ quả thật là cảm thấy rất vui, cô không phải là một ca sĩ quá nổi, vậy mà quản lý của cô mấy ngày trước báo cho cô biết là có người mời cô đi hát ở một dịp sinh nhật với giá 500 triệu, vừa nghe xong cô liền hết hồn, đi hát sinh nhật mà 500 triệu, bình thường chỉ cần ra giá 20 triệu là cô sẵn sàng đi rồi, làm cô cảm thấy mình thật là được trân trọng, con số này hoàn toàn không nhỏ, đủ để cho cô lấy đi đầu tư MV mới, sao cho MV hoành tráng hơn, bảo sao cô không vui cho được. Thật sự số tiền này chính là do Kiều Linh yêu cầu, cô muốn idol của mình cảm thấy hạnh phúc nên nói với Hoàng Việt rằng mình sẽ trích 500 triệu ra mời Hiền Hồ. Kiều Linh đã kiếm được 100 tỷ từ lần bị bắt cóc trước nên con số này hoàn toàn không phải vấn đề với cô, nhưng Hoàng Việt chỉ nói. Em đừng lo, anh có thể lo số tiền này được. Làm Kiều Linh cảm động không thôi, cô cũng biết bạn trai mình rất tài giỏi, muốn kiếm 500 triệu thì chỉ dễ như ăn cháo. Các ca sĩ khác hôm nay cũng chỉ nhận được tầm 50 đến 100 triệu mỗi người thôi, nhưng đó cũng là rất cao rồi, dĩ nhiên mọi người được yêu cầu phải bảo mật số tiền cát xê được nhận để cho không ai cảm thấy mặc cảm vì cát xê ít hơn đối phương. Kiều Linh cũng đã nhận được rất nhiều quà từ các bạn, mọi người có người tặng quà to, có người tặng quà nhỏ, quà của Thiên Di, Hiểu Mi, Minh Anh thì chắc chắn là rất đắt tiền, còn các bạn còn lại thì chỉ quan trọng tấm lòng là chính. Mọi người sau khi ăn kem xong thì cùng cụng ly uống rượu nho chúc mừng sinh nhật Kiều Linh, sau đó cùng đi lấy đồ ăn mặn. Quả thật khẩu vị của mỗi người rất khác, có người thích ăn cơm, có người thích ăn mì, dĩ nhiên là loại mì Ý, một số thì ăn cháo, dĩ nhiên là loại cháo yến mạch cực kỳ bổ dưỡng. Đầu bếp Hải quả nhiên không khiến mọi người thất vọng a, tay nghề của chú ấy có thể nói là chỉ kém Hoàng Việt một đường, ai nấy ăn xong mà không ngừng thán phục, xem ra chú ấy đã học được từ Hoàng Việt rất nhiều à. Để không khí buổi tiệc sinh nhật được vui tươi hơn, mọi người còn chơi những trò chơi nho nhỏ, như trò chơi nói nhanh, mọi người cùng nói một câu, câu này khá khó nói, nhất là khi nói nhanh, vì vậy trong lúc chơi không thiếu đi những tràng cười sảng khoái. Đến cậu, Hoàng Tuấn, chị lặt rau lòi ruột, Hoàng Tuấn vội nói, ha ha ha ha. Sai rồi, phải phạt một ly. Hắc hắc, Hoàng Tuấn cười khà khà. Đến anh đó Việt, chị lặt rau rồi luộc, em luộc rau lặt rồi. Hoàng Việt dĩ nhiên là sẽ không nói sai, hắc hắc lần lượt là từng bạn nhắc lại câu này, trừ Kiều Linh, Hiểu Mi và bé Na ra thì không ai nói đúng được. Chỉ có Ngọc Minh nói đúng nhưng nói không nhanh. Tiệc rất nhanh thì cũng đã xong, mọi người không ngừng trò chuyện rôm rả về mọi thứ từ việc học cho đến việc chơi, nhất là ai nấy đều nói về khả năng đánh đàn piano của Hoàng Việt. Thiên Di cũng đã coi lại cuộc thi này trên YouTube, cô cảm thấy cực kỳ hâm mộ Hoàng Việt luôn a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ nhiên, tiệc chỉ kéo dài đến tầm 9 giờ, sau đó Hoàng Việt chở mọi người về, còn hắn và Kiều Linh thì đi chơi riêng, tối nay bọn họ còn muốn hú hí với nhau đây, cũng đã đến lúc để Hoàng Việt trao quà cho Kiều Linh rồi. Cách chương.